liền một con quỷ cũng lao tới với ý định ngăn cản Nguyên lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net